Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 538, Thượng Thương Chi Thành là các ngươi nơi táng thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Tần Viễn hận nhiên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Không sai, chính là hắn. Chư thần chi điện lôi điện điện chủ lôi diễm nghe chút. Hướng Thượng Thương thần điện bay tới. Tần Viễn cùng cái khác ba vị điện chủ cũng đi theo bay tới. Chư thần chi điện có 9 điện, mà lôi điện là 9 điện đứng đầu. Cho nên, Tần Viễn bọn người bình thường đều là lấy lôi diễm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi diễm tới về sau. Đối với Thượng Thương Vạn Sâm nói. Thượng Thương Vạn Sâm đại nhân. Tiểu tử này giết chúng ta chư thần chi điện băng điện phó điện chủ. Là chúng ta chư thần chi điện tất sát bảng người đứng đầu bảng. Chúng ta chư thần chi điện muốn cùng Thượng Thương Vạn Sâm đại nhân liên thủ. Cùng một chỗ vây giết kẻ này. Lần này Thượng Thương gia tộc tất cả cao thủ xuất động. Ngay cả Thượng Thương Vạn Sâm đều xuất thủ. Theo lôi diễm, Diệp Vô Trần một nhóm hẳn phải chết. Cho nên, hắn mới muốn tham chiến. Kiếm một chén canh. Đến lúc đó tốt ở trước mặt Lê Vĩnh Sinh tranh công. Thượng Thương Vạn Sâm nhìn lôi diễm một chút. Gật đầu nói. Lôi diễm tiểu lão đệ thỉnh cầu liên thủ. Chúng ta Thượng Thương gia tộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng lúc này, Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu cũng đều cùng phó tộc trưởng Cốt Ma Mã Lai bay tới. Thiện Vu cười nói. Giống như vậy thánh địa tai hỏa. Chúng ta Khô Lâu bộ tộc cũng nguyện ý ra một phần lực. Lôi diễm cười ha ha một tiếng. Tốt, khó được Thiện Vu tộc trưởng biết đại thề. Không sợ tả ác, đến lúc đó chúng ta chư thần chi điện cho Khô Lâu bộ tộc nhớ một phần đại công. Thiện Vu ôm quyền cười nói. Vậy liền đa tạ lôi diễm điện chủ. Lôi diễm cười nói. Dễ nói dễ nói. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua xa xa Vĩnh Dạ bộ tộc. Thánh Vương Các, Cổ Kiếm Môn, Bái Thần Giáo cao thủ. Còn có người muốn xuất thủ sao? Cổ Kiếm Môn một vị lão tổ không khỏi nhìn về phía Cổ Kiếm Môn môn chủ. Môn chủ, đây chính là đánh giết Diệp Vô Trần này cơ hội khó được. Lúc đó tại Vô Lượng Thần Giáo Cổ Kiếm Môn nơi đặt chân. Âm Dương Kiếm Cát Hoành Văn nói Diệp Vô Trần là A Miêu A Cẩu. Về sau bị Nạp Lan Hùng tát đến gần chết. Mà vị này thuyết phục lão tổ. Chính là Cát Hoành Văn sư phụ. Cổ Kiếm Môn môn chủ nghe vậy. Nhìn vị lão tổ kia một chút. Lắc đầu nói. Chúng ta Cổ Kiếm Môn liền không dính vào. Vị lão tổ kia nghe vậy. Mặc dù không có cam lòng. Nhưng là cũng không dám lại khuyên. Tại Cổ Kiếm Môn môn chủ luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà Vĩnh Dạ bộ tộc, Thánh Vương Các, Bái Thần Giáo cao thủ mặc dù ý động, nhưng là cuối cùng cũng đều không có hòa trộn tiến đến. Thượng Thương Vạn Sâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Vô Trần. Cười lạnh, người chính là kia cái gì thiếu thần Diệp Vô Trần. Can đảm không nhỏ, giết ngươi, căn bản không cần nhiều người như vậy. Một mình ta đủ để đưa ngươi bóp chết. Nói đến đây, quát, mở ra Thượng Thương thần trận. Hơn vạn hơn ngàn thần linh cảnh cao thủ lập tức mở ra Thượng Thương thần trận. Lập tức, Thượng Thương chi thành quang mang diệu động. Kinh người đại trận lực lượng. Bao phủ lại toàn bộ Thượng Thương chi thành. Thượng Thương chi thành tất cả cao thủ ai cũng chấn kinh. Thượng Thương Vạn Sâm cảm thụ được Thượng Thương thần trận lực lượng. Lăng không hướng Diệp Vô Trần chậm rãi đi tới. Cái này Thượng Thương thần trận. Chính là ta hao phí vô số tâm huyết. Vô số thần cấp vật liệu bố trí mà thành. Đừng nói thiên thần tam trọng. Chính là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không trốn thoát được. Lúc đầu, các ngươi giết người đằng sau. Chạy ra Thượng Thương chi thành. Còn có cơ hội chạy ra thánh địa. Nhưng là hiện tại. Các ngươi đã không có cơ hội. Thượng Thương chi thành chính là các ngươi nơi táng thân. Ta muốn từng cái bóp chết các ngươi. Ta muốn từng cái bóp. Thượng Thương Vạn Sâm nói đến đây, một mặt âm trầm, Liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói đến đây, trong tay nhiều hơn một thanh đại đao. Hắn sờ lấy đại đao trong tay thân đao. Đại đao chấn động, thanh này thượng thương thần đao. Đã phủ bụi nhiều năm. Hôm nay, rốt cục có thể uống máu. Nói xong, đột nhiên một đao chém về phía Diệp Vô Trần. Tại thượng thương vạn xâm thiên thần chi lực thôi động dưới. Thượng thương thần đao quang mang ngàn vạn trượng. Toàn bộ thượng thương chi thành tất cả cường giả đều cảm nhận được thượng thương thần đao kinh khủng đao mang. Lôi Diễm cảm nhận được đao mang kia khủng bố. Sợ hãi nói. Thượng thương vạn xâm đại nhân không hổ là thiên thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Như vậy đao ý quả thực là không người có thể địch. Mắt thấy thượng thương vạn xâm kinh khủng đao mang muốn chém trúng Diệp Vô Trần. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Từng vòng thần quang trống lên. Thượng thương vạn xâm đao mang chạm tại trên từng vòng thần quang kia. Bình, thiên địa vang vọng. Nhưng mà, thần quang cũng không có phá. Diệp Vô Trần vẫn đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Thượng thương vạn xâm kinh ngạc, mà chư thần chi điện lôi điện điện chủ Lôi Diễm, băng điện điện chủ Tần Viễn, khô lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu, cốt ma Mã Lai, còn có vĩnh dạ bộ tộc, cổ kiếm môn, bái thần giáo tất cả cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần trên thân từng vòng thần quang kia. Ai cũng nghẹn ngào gào lên, chư thần chi quang, nghẹn ngào gào lên. Còn có thượng thương gia tộc không ít cao thủ. Những cao thủ này, rất nhiều đều là về sau đầu nhập thượng thương gia tộc. Bọn hắn rất nhiều đều là đến từ thánh địa các đại thế lực cổ lão. Rất nhiều đều biết chư thần chi quang. Chư thần chi quang, vừa rồi thuyết phục cổ kiếm môn môn chủ Cát Hoành Văn sư phụ. Chỉ cảm thấy sợ vỡ mật rung động. Lúc trước. Thánh địa có quan hệ bạch y thiếu thần Diệp Vô Trần chính là năm đó vị tồn tại kia truyền thế tin tức. Một mực tại truyền, nhưng là, một mực không có người chứng thực. Rất nhiều người đều không tin. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này bạch y thiếu thần Diệp Vô Trần, thì triển chính là chư thần chi quang. Là chư thần chi quang, mà không phải chư thần ấn ký. Cũng không phải chư thần chi đạo. Giữa thiên địa. Chỉ có một người học được chư thần chi quang. Coi như chư thần chi điện hiện tại tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh đều không biết. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc. Đột nhiên, thượng thương vạn xâm hai mắt sát ý lăng nhiên. Trong tay thượng thương thần đao hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu đột nhiên lần nữa chém xuống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đều muốn chết đi cho ta. Chấm chấm, thất sát đao khí. Thượng thương thần đao đột nhiên mãnh liệt bắn ra bảy đạo đao khí. Bảy đạo đao khí này hiện lên hào quang bảy màu. Mỗi một loại đao khí đại biểu cho một loại đại đạo lực lượng. Cái này thất sát đao chính là thượng thương vạn xâm sát chiêu mạnh nhất. Những năm này, hắn một mực bế quan khổ tu đao đạo, đã đem thất sát đao lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn. Nhìn xem chém xuống bảy đạo đao khí, Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, thiên thần tam trọng sơ kỳ linh hồn chi lực thôi động. Đỉnh đầu từng tôn chí tôn pháp tướng bay ra, đầu tiên là Long Tượng Thú Vương, Bác Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, sau đó Cửu Vĩ Kim Hạt, Thanh Mãng Thanh Nghiêu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ, Ngân Long Vương, tám đại chí tôn bay ra. Nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu tám đại chí tôn, Lôi Diễm bọn người ai cũng kinh ngạc. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, Ngân Long Vương đằng sau, một tiếng rung trời hổ khiếu vang lên. Một đầu to lớn quang minh bạch hổ bay ra. Cái gì? Lôi Diễm, Tần Viễn bọn người nhìn xem cuối cùng này bay ra quang minh bạch hổ. Hãi nhiên thất sắc, chín đại chí tôn. Khô lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vu hoàng sợ muôn dạng. Cốt ma Mã Lai nhìn xem cái kia diệu động thiên địa chín đại chí tôn. Càng là hai chân như nhũn ra. Ăn một chút nói không ra lời. Ngay tại tất cả mọi người hãi nhiên lúc. 9 đại chí tôn quang mang phun trào, lực lượng hội tụ, Diệp Vô Trần đột nhiên song quyền oanh ra. Tại Diệp Vô Trần quyền lãng dưới, không gian bằng tốc độ kinh người không ngừng vỡ nát lấy. Không gian vỡ nát lúc, dọa người lực lượng không gian, cùng thượng thương vạn xâm thất sát đao khí đụng vào nhau. Cách chương.